Đế Bá, chương 5643, tuyệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải kiếm đạo quân, cửu luân đạo quân, ngộ đao đạo quân, bàn kim đạo quân, tử uyên đạo quân. Vào giờ phút này, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành trong hai đại truyền thừa. Hiện lên cái này đến cái khác chí cao vô thượng thân ảnh. Chìm nổi vạn cổ, mỗi một vị thân ảnh đều là cử thế vô địch. Tại trong lúc phất tay, chính là băng diệt thập phương, trấn áp chư thiên, cái này đến cái khác chí cao vô thượng thân ảnh. Quanh thân đều rủ xuống như thác trời đại đạo pháp tắc. Đây là đạo quân pháp tắc, mỗi một đầu đạo quân pháp tắc đều là không gì sánh được sáng chói. Mỗi một đầu đạo quân pháp tắc đều là tràn đầy không cao vô thượng phù văn. Đây là đạo quân áo nghĩa. Dạng này từng đầu đạo quân pháp tắc như là thác trời đồng dạng rủ xuống thời điểm. Tựa như là trấn áp vạn cổ. Tựa như là đạo quân vô thượng đại đạo tiên hoành ở giữa thiên địa. Chư thiên thần ma đều không thể vượt qua. Khi một vị đạo quân thân ảnh hiển hiện thời điểm, bạo phát đi ra khí tức đó đã đầy đủ đáng sợ. Có thể trấn áp bao nhiêu sinh linh. Nhưng mà, lúc này hải đế kiếm quốc, cửu luân thành trong hai đại tông môn, có 9 cái chí cao vô thượng thân ảnh hiển hiện. Hải đế kiếm quốc, cửu luân thành hết thảy có 9 vị đạo quân. Lúc này, 9 vị đạo quân thân ảnh đều hiện lên. Đây là cỡ nào uy hiếp lòng người sự tình. 9 vị đạo quân thân ảnh hiển hiện thời điểm, đạo quân chi uy tàn phá bừa bãi thiên địa. Đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như chư thiên thần linh xuất hiện. Tại 9 vị đạo quân vô tận thần uy phía dưới, vậy cũng một dạng lộ ra nhỏ bé, một dạng trở nên không có ý nghĩa. Có thể nói, khi 9 vị đạo quân này hiển hiện thân ảnh thời điểm, chư thiên đều giống như bị trấn áp một dạng. Bất kỳ cái gì tồn tại cường đại, bất kỳ cái gì danh xưng hạng người vô địch, lúc này cũng không khỏi vì đó run rẩy, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đối với hải đế kiếm quốc, cửu luân thành mà nói, vậy thì càng thêm không cần nói cũng biết. Đối với hai đại tông môn đệ tử tới nói, tông môn chư vị đạo quân tiên tổ, trong lòng bọn họ là có địa vị trí cao vô thượng. Vào giờ phút này, khi dạng này một vị lại một vị đạo quân tiên tổ từng cái hiển hiện thân ảnh thời điểm, có thể làm cho không hải đế kiếm quốc, cửu luân thành đệ tử kích động sao? Bất luận là đệ tử bình thường hay là lão tổ nguyên lão, đều là kích động đến không thể tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, tại trong hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, rất nhiều đệ tử đều té quỵ dưới đất, cửu bái ba khấu đầu, lệ rơi đầy mặt, không gì sánh được kích động. Đạo quân tiên tổ hiển linh, trong lúc nhất thời, tại trong kiếm quốc, cửu luân thành, không biết có bao nhiêu đệ tử lệ rơi đầy mặt, kích động hô to. Liền xem như Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn vừa nhìn thấy chính mình đạo quân tiên tổ hiển thánh thời điểm, cũng là không khỏi vì đó kích động, tinh thần vì đó rung một cái, lập tức thấy được hy vọng. Dù sao, 9 vị đạo quân hiển thánh, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, thoáng một cái để Hạo Hải Tuyệt lão, lập địa kim cương cùng hai đại tông môn đệ tử đều lập tức thấy được hy vọng. Bọn hắn đều thỉnh cầu lấy đạo quân tiên tổ có thể xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ. Quá kinh khủng, 9 vị đạo quân hiển thánh. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Chấn động không gì sánh nổi. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng bị khủng bố tuyệt luân như thế hiển thánh chỗ chấn áp. Tại đáng sợ đạo quân lực lượng phía dưới, bọn hắn cảm giác mình linh sâu kiến đồng dạng. Xin mời tiên tổ trảm ma, khôi phục tông môn. Ở thời điểm này, trong hải đế kiếm quốc, rất nhiều đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, vừa dập đầu, vừa lệ rơi đầy mặt, cao giọng hô to, xin mời tiên tổ hàng ma, dương tông môn thần môn. Tại trong cửu luân thành, cũng giống vậy là như vậy, rất nhiều đệ tử lão tổ, đều quỳ lạy ở nơi đó, đối với hiển thánh đạo quân thân ảnh hô to cầu nguyện. Tại thời khắc này, bất luận cửu luân thành hay là hải đế kiếm quốc, hai đại tông môn đệ tử lão tổ cũng vì đó phấn chấn. 9 vị đạo quân tiên tổ đều đã hiển thánh. Nếu như nói, 9 vị hiển thánh đạo quân thân ảnh đồng thời xuất thủ. Đó là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Chỉ sợ là có thể trấn sát thế gian hết thảy. Cho nên, ở thời điểm này, đối với hai đại tông môn đệ tử lão tổ mà nói, chỉ cần hiển thánh đạo quân tiên tổ xuất thủ, vậy nhất định có thể chém giết Lý Thất Dạ. Trên thực tế, hai đại tông môn đệ tử lão tổ cũng cho là, bọn hắn đạo quân tiên tổ hiển thánh, chính là vì che chở hậu thế, chém giết bất luận cái gì xâm phạm bọn hắn Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành địch nhân, 9 vị đạo quân hiển thánh. Lúc này, mặc kệ là cường đại cỡ nào tu sĩ cường giả, mặc kệ là thế nào đại nhân vật uy danh hiển hách, nhìn thấy 9 vị đạo bầy hiển thánh, cũng không khỏi đánh run một cái. Cường đại tới đâu tồn tại? Nhưng là, tại 9 vị hiển thánh đạo quân này thần uy phía dưới, đó cũng là lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Nếu là 9 vị hiển thánh đạo quân xuất thủ, đây là uy lực khủng bố cỡ nào? Còn có người có thể đỡ nổi sao? Vào giờ phút này, có một ít đại nhân vật trong lòng cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dưới sự hãi nhiên, cũng không khỏi hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Thử nghĩ một chút, 9 vị đạo quân, quản chi là chưa từng đích thân tới. Nhưng là, lấy bọn hắn hiển thánh lực lượng mà nói, một khi 9 vị đạo quân thân ảnh đồng thời xuất thủ, liên thủ trấn sát Lý Thất Dạ mà nói, như vậy Lý Thất Dạ còn có thể chống đỡ được sao? Ở thời điểm này, không ít đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần tu sĩ cường giả cũng không khỏi có chút dao động. Dù sao, giờ này khắc này, 9 vị đạo quân hiển thánh, lực lượng đó thật là quá mức kinh khủng. Cái này chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không thể chống lại ạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành đệ tử lão tổ đều đập bái khẩn cầu đạo quân tiên tổ xuất thủ thời điểm. Trong chớp mắt này, 9 vị thân ảnh đạo quân tiên tổ thật xuất thủ. Tại 9 vị đạo quân này thân ảnh xuất thủ trong nháy mắt, ức vạn trượng quang mang, đem thiên địa chiếu lên như cực chú đồng dạng. Tại cực chú phía dưới, làm cho không người nào có thể thấy rõ hết thảy. Nhưng là, trong chớp mắt này, khủng bố tuyệt luân đạo quân lực lượng như vạn thế hồng thủy một dạng, trong nháy mắt đánh thẳng tới. Không chỉ có là trong nháy mắt che mất thiên địa, mà lại là trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì vô địch, tại dạng này đạo quân lực lượng phía dưới, đều tựa hồ lộ ra không có ý nghĩa, giống như bụi bặm đồng dạng. Tốt, nhìn thấy 9 vị đạo quân thân ảnh xuất thủ, trong nháy mắt trấn áp 10 ngày, chém chết chư thiên thần linh, bất luận là Hải Đế kiếm quốc, Cửu Luân thành đệ tử, hay là Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương cũng không khỏi vì đó cuồng hỉ. Chính là Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn cuồng hỉ sau khi lớn tiếng hoan hô nói. Tốt, nhưng là, khi hoan hô âm thanh vừa thốt ra thời điểm, Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn liền đột nhiên ngừng lại. Mà lại, trong chớp mắt này, bọn hắn đều một đôi mắt trợn trừng lên. Oanh, tiếng vang phía dưới, đạo quân pháp tắc chút xuống, hủy diệt thập phương, nhưng là, 9 vị đạo quân này xuất thủ trấn áp mà tới lực lượng, cũng không phải là oanh sát hướng Lý Thất Dạ, mà là oanh sát hướng về phía lập địa kim cương, Hạo Hải tuyệt lão. Không, đối mặt chính mình đạo quân tiên tổ trấn sát, Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Căn bản là không cách nào đi chống cự. Trơ mắt nhìn chính mình đạo quân tiên tổ lấy đứng đầu vô địch tư thái trấn sát mà tới. Bất luận là lập địa kim cương hay là Hạo Hải tuyệt lão, lại hoặc là hai đại tông môn đệ tử, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vào giờ phút này, 9 vị đạo quân tiên tổ vậy mà không phải trấn sát hướng Lý Thất Dạ, mà là trấn sát hướng về phía bọn hắn lão tổ Hạo Hải tuyệt lão, lập địa kim cương. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Thậm chí cái này khiến hai đại tông môn đệ tử đều cho là mình hoa mắt nhìn lầm. Phát sinh một màn này, chính là ở đây mặt khác tất cả tu sĩ cường giả đều lập tức trợn tròn mắt. Oanh, tiếng vang phía dưới, 9 vị đạo quân trấn sát mà tới. Hạo Hải tuyệt lão, Lập địa kim cương căn bản cũng không có cơ hội dãy giụa phản kháng. Trên người bọn họ thiêu đốt chân hỏa chính là trong nháy mắt bị ép diệt. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, khủng bố tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Hạo Hải Tiệt lão. Lập địa kim cương trên thân, trong chớp mắt này, bất luận là mệnh cung hay là nhục thân, đều bị đánh cho vỡ nát. Không, tại là sinh tử cuối cùng trong nháy mắt, Hạo Hải Tiệt lão, lập địa kim cương đều thê lương hét lên một tiếng. Tại không có bất luận cái gì dãy giụa phản kháng phía dưới, hai người bọn họ bị khủng bố tuyệt luân đạo quân lực lượng chấn sát thành huyết vụ. Một lát, huyết vụ theo gió nhẹ phiêu tán mà đi. Hạo Hải Tiệt lão, lập địa kim cương bọn hắn dạng này đã từng vô địch một thế. Quát tháo phong vân đỉnh phong tồn tại, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Theo Hạo Hải Tiệt lão, lập địa kim cương bị oanh thành huyết vụ đằng sau. Tùy theo chính là, bồng, một tiếng, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành chân hỏa vốn là thiêu đốt lên nội tình kia cũng lập tức dập tắt. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ cực điểm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Bất luận là tại hải đế kiếm quốc, cửu luân thành các đệ tử lão tổ, hay là tận mắt thấy một màn này bất kỳ tu sĩ cường giả nào, bọn hắn đều là ngây dại. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là hoàn toàn không cách nào đi giải thích. Tại chín vị đạo quân hiển thánh thời điểm, trấn áp chư thiên, đối với hải đế kiếm quốc, cửu luân thành đệ tử lão tổ tới nói, đó là cỡ nào hưng phấn. Bọn hắn cho là, tông môn của mình được cứu rồi, nhất định trấn sát Lý Thất Dạ. Bao quát Hạo Hải Tiệt lão, lập địa kim cương cũng cho rằng như thế. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào nhìn thấy hải đế kiếm quốc, cửu luân thành chín vị đạo quân hiển thánh thời điểm, đều cho rằng, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với Lý Thất Dạ. Thậm chí có khả năng, đối mặt chín vị đạo quân trấn sát, Lý Thất Dạ cản chi không nổi, sẽ bị trấn sát đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới. Bọn hắn trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh. Chín vị đạo quân cũng không có hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Càng không có đem Lý Thất Dạ trấn sát đến hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người nghĩ không ra. Ở thời điểm này, hiển thánh chín vị đạo quân vậy mà xuất thủ trấn sát Hạo Hải Tiệt lão. Lập địa kim cương, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chín vị đạo quân vậy mà không phải trấn sát Lý Thất Dạ cường địch như vậy. Ngược lại là đem con cháu của mình hậu đại cho trấn sát. Một màn này, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Giờ này khắc này, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành các đệ tử lão tổ, cũng không khỏi ngốc như gà gỗ. Triệt để ngốc tại nơi đó. Không, có đệ tử lão tổ lấy lại tinh thần, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Lập tức tuyệt vọng, mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, cách chương.